Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, trang 423. Một loại mạc danh phiền muộn cảm tập thượng trúc huyền nguyệt trong lòng, bất quá nói lên. Này cũng gần chỉ là phiền muộn cảm mà thôi, trúc huyền nguyệt gần nhất vội muốn chết. Rất khó có cái gì dư thừa cảm xúc đi bi xuân thương thu, huống hồ. Trúc Minh Nguyệt nếu còn sống nói, trúc huyền nguyệt cảm thấy hắn nhìn đến chính mình trước mắt tới nay thành tựu, chưa chắc sẽ không thay đổi một chút hắn ý tưởng. Có đôi khi nói dối là thật sự hữu dụng. 13 khu những cái đó kẻ có tiền đều đứng ở cửa chờ ngươi đâu. Trúc Huyền Nguyệt đang ở trong phòng phát ngốc thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một thanh âm. Lý Phi Vãn đang ở nơi đó cười xem Trúc Huyền Nguyệt. Vị này Trúc Minh Nguyệt sinh thời nhất cuồng nhiệt mê muội, cũng không có thể nhận ra Trúc Huyền Nguyệt cùng Trúc Minh Nguyệt khác nhau. Có lẽ là bởi vì Trúc Huyền Nguyệt từ 10 tuổi về sau liền chưa từng có nói qua có thể bị xuyên qua dối. Nàng hoàn chỉnh mà hấp thụ chính mình khi còn nhỏ lần đó giáo huấn, đem chính mình mỗi một cái nói dối đều mài dũa xu gần với hoàn mỹ, làm người hoàn toàn nhìn không ra tới thứ 13 khu những cái đó kẻ có tiền. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng đối Tiểu Bạch nói, xem ra bọn họ là hướng ngươi xin tha tới. Tiểu Bạch cười nói, cũng đúng. Trúc Huyền Nguyệt nói, đổi cái lão đại đưa tiền bảo hộ sao? Chúng ta xóm nghèo đều là làm như vậy, xem ra kẻ có tiền cùng chúng ta cũng giống nhau sao? Trúc Huyền Nguyệt đi ra ngoài thời điểm, thấy cửa đứng vài cá nhân, bọn họ phần lớn ăn mặc hoa lệ quần áo. Hơn nữa bởi vì thứ 13 khu đặc thù nguyên nhân, này đó quần áo phần lớn cũng đều cùng giáo hội có quan. Ngài chính là Minh Nguyệt tiên sinh đi. Một vị lão nhân đi tới đối với Trúc Huyền Nguyệt cười nói, chúng ta vài người thương lượng một chút, cảm thấy ngài cùng ngài thủ hạ nhóm đi vào này, chúng ta là khẳng định muốn bái kiến một chút. Vừa vặn đại gia khoảng thời gian trước được đến một ít chân bảo hảo vật nên xứng người tốt, mấy thứ này liền tính là cho ngài đương lễ gặp mặt, hy vọng ngài không cần ghét bỏ. Một dương dương vàng bạc châu báu bị nâng vào phòng, mấy thứ này cũng đủ làm bất luận cái gì một người tâm động. Trong phòng mặt khác thành viên xem đôi mắt đều thẳng, bọn họ bên trong đại bộ phận người đời này cũng chưa thấy qua nhiều như vậy đồ vật. Trúc Huyền Nguyệt một người dựa vào cái bàn biên lười biếng cười xem những người đó. Những người đó thấy Trúc Huyền Nguyệt biểu tình, cũng mỗi người đều nội tâm dần dần yên ổn xuống dưới. Ngay sau đó cũng thay trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Vị này ở bên ngoài thổi đến rất lợi hại, bất quá cũng chính là cùng phía trước những người đó giống nhau sao? Trong đó một người một bên nhìn Trúc Huyền Nguyệt, một bên nghĩ thầm, cũng đúng. Đều là một đường mặt hàng, trên thế giới này, như thế nào có thể có người không vì tài sắc mà tâm động. Chương 209 bí mật Internet kỳ thật. Trúc Minh Nguyệt đích xác cho tới nay đều cho người ta một loại tham tài cảm giác, nếu thật sự tính lên, hắn thậm chí coi như là toàn bộ trong quân đội nhất có tiền một cái. Trúc Huyền Nguyệt ở sửa sang lại nàng ta di sản thời điểm, phát hiện điểm này. Nàng ta tuy rằng IQ phương diện thấp đáng sợ, nhưng là ở kiếm tiền phương diện này lại vẫn là mang theo điểm xóm nghèo hài tử cái loại này cần kiệm quản gia hương vị. Điểm này cụ thể ví dụ chính là nàng ta có thể là quân đội trong lịch sử tích cóp nhiều nhất độc quyền số người. Trúc Huyền Nguyệt nhàn không có việc gì đếm một chút, trừ bỏ hải cách đặc nền tảng lập quốc độc quyền ngoại, nàng cư nhiên còn số ra suốt một phen quốc tế độc quyền. Loại này độc quyền là được đến các quốc gia tán thành, thuộc về hàm kim lượng tương đương cao đồ vật. Trúc Huyền Nguyệt loại này học cha không hiểu lắm này ngoại ý là cái gì. Bất quá, đường Trúc Huyền Nguyệt thấy Tần Đường kia tựa như thấy quỷ giống nhau biểu tình sau, nàng liền biết thứ này hẳn là không tầm thường, tiếc nuối chính là thứ này trừ bỏ cấp Trúc Minh Nguyệt mang đến một tuyệt bút tài phú ngoại, còn vì hắn đưa tới tai họa, có người nương điểm này tới công kích hắn, nói hắn cùng ngoại quốc có quan hệ, là cái ham tiền tài người, cũng có người đem mặt khác đủ loại tướng quân thân phận liệt ra tới, nói bọn họ đều sẽ không thu ngoại quốc một phân tiền tài. Vô mặt chính là cái tham tài thả không có cốt khí người. Quang từ điểm này thượng, mặt khác tướng quân cũng đã so với hắn cường không ngừng nhỏ tí tẹo. Trúc Huyền Nguyệt nhìn những cái đó bị tôn sùng là ái quốc tướng quân người, đem bọn họ danh sách lôi ra tới nhìn một lần, càng xem càng cảm thấy chuyện này khôi hài muốn chết, làm cho bọn họ đi lấy nước ngoài tiền. Bọn họ nhưng thật ra đến có cái kia năng lực a. Không nói đến những cái đó quốc tế độc quyền có rất nhiều đều là tạo phúc bình thường bá tánh. Liền nói những cái đó độc quyền kỹ thuật hàm lượng, nếu không phải xác cũng đủ nghiêu bước, cũng sẽ không bị như vậy nhiều quốc gia tôn sùng là chân bảo, bất quá. Mặt trên câu nói kia lời nói đảo cũng hoàn toàn không tính toàn đối. Rốt cuộc, đám kia người tuy rằng độc quyền thượng lấy không được, nhưng là bán độc quyền vẫn là lành nghề, theo lý mà nói. Lấy Trúc Huyền Nguyệt xem ra, những người đó thì nói xong toàn có thể xem nhẹ bất kể. Đem chúng nó toàn bộ đều đương thành rác rưởi đảo rớt liền hào, bất quá. Thực đáng tiếc chính là, Trúc Minh Nguyệt cũng không như vậy cảm thấy, hắn đối với những lời này cư nhiên thật sự đề bụng. Trúc Minh Nguyệt từ nhỏ đến lớn đều là một cái đệ tử tốt. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn là một cái đệ tử tốt, cho nên hắn thực dễ dàng để ý. Lão sư nói, mọi người đều biết Vô Mặt là một cái mặt lạnh sắt thép thân xác, nhưng kỳ thật không ai biết cái này sắt thép thân xác thường xuyên sau lưng bởi vì trên mạng một ít lời nói mà emo. Kỳ thật quang nhìn kia tố chất thần kinh tiểu bạch là có thể đại khái tưởng tượng ra tới Trúc Minh Nguyệt ngày thường nội tâm hoạt động đến tột cùng là cỡ nào phong phú. Như vậy cái bề ngoài lạnh băng, nội tâm phong phú, tục xưng muộn tao người một khi emo lên kia quả thực là sơn băng địa liệt. Trúc Huyền Nguyệt liền không nàng lão ca dễ dàng như vậy emo, nàng tuy rằng ngày thường thoạt nhìn không cái chính hình, còn luôn là thích nói dối, chính là đối với ngoại giới đánh giá, Trúc Huyền Nguyệt trước nay đều không bỏ trong lòng, thậm chí có đôi khi Trúc Huyền Nguyệt còn lấy tức chết người khác làm vui, này đó tiền như thế nào có thể thu. Tiểu Bạch thấy kia đôi trên mặt đất cái dương vẻ mặt hoảng sợ, Vô Mặt vốn dĩ ở tiền tài phương diện thanh danh liền vẫn luôn không hảo, cái này tiền nếu là thu, thanh danh không phải càng không hảo sao? Ngoặc kép, hết chương.